Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Chương 2, góc truyện audio.com. Dừng đề tài, Mục Kiệt hỏi, tôi lái xe đưa cậu về. Tống Đình Phàm lắc đầu. Không cần, cậu về sớm một chút đi. Ngày mai còn bay, tôi gọi điện cho Lão Vương. Gọi ông ấy đến đón là được rồi. Nhân tiện còn ghé qua công ty lấy tập văn kiện. Mục Kiệt dặn dò vài câu rồi cũng lái xe đi trước. Tống Đình Phàm gọi điện cho Lão Vương. Chưa đến 10 phút xe đã đến. Trong thời gian đợi xe, kỳ thật trời đã về khuya. Gió lạnh thổi qua đã làm hắn thanh tỉnh một chút. Cuối cùng cũng xua đi một chút mùi ghê tởm trong cây tivi kia. Tống Đình Phàm bước vào xe liền nói. Đến công ty, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Trên đường đi, khi sắp đến công ty, bởi vì có người băng qua đường đột ngột, Lão Vương trở tay không kịp liền thắng gấp. Cú thắng gấp khiến dạ dày Tống Đình Phàm xáo động. Hắn mở mắt, nói với Lão Vương, thôi khỏi lái nữa, đoạn đường còn lại cũng không xa. Tôi đi bộ đến công ty cũng được. Lão Vương nghe giọng nói của giám đốc, đoán không ra Tống Đình Phàm có bực bội hay không. Mở miệng muốn giải thích, tôi vừa rồi, Tống Đình Phàm khoát tay ngăn lại. Không sao, bác về trước đi. Vì thế, Tống Đình Phàm xuống xe, đi bộ đến công ty. Đoạn đường đi bộ Tống Đình Phàm rõ ràng thấy thoải mái hơn. Tuy ở trong thành phố nhưng cũng không thể có cảm giác mới mẻ hơn. Nhưng ít nhất không khí bây giờ là từ bầu trời chứ không phải trong khoang xe nhỏ hẹp đầy mùi da pha lẫn mùi xăng kia. Cuối cùng, biểu tình của Tống Đình Phàm cũng nhu hòa đi một ít. Khi hắn đến công ty, từ phía đèn đuốc vẫn sáng rực, hắn thầm nghĩ nơi này không hổ danh là vùng tam giác vàng của thành phố. Cơ hồ chung quanh vùng tam giác vàng này đều là những cửa hàng mở cửa 24 giờ trong ngày. Khắp nơi đều lóe lên ánh đèn neon, ngoại trừ chỉ có cửa hàng mắt kiếng đã tắt đèn, cả mặt tiền tối thui. Chứng tỏ người ta đã đóng cửa nghỉ ngơi. Cửa hàng mắt kiếng ấy rõ ràng không giống với các cửa hàng quanh đây. Nói cùng kỳ quái, thành phố này tấc đất tấc vàng. Hơn nữa nơi này lại là trung tâm thương mại. Thế nhưng lại có một cửa hàng mắt kiếng không lớn cũng không bé. Nói là lớn thì cũng không thể so sánh với công ty của Tống Đình Phàm hay vài nơi khác. Nói là bé thì làm sao có thể có một cửa hàng mặt tiền ở khu tam giác vàng này được. Nghĩ đi nghĩ lại, nói thế nào cũng không hợp lý. Trước kia, Tống Đình Phàm cũng không quá quan tâm đến vấn đề này dù có nghe Lưu Dụ đề cập qua một lần. Tối hôm nay, Tống Đình Phàm nhìn kỹ, lại cảm thấy có điểm không hợp lý. Nếu để ý một chút liền có thể nhận ra, mặt tiền cửa hàng này đối diện với văn phòng của hắn. Mà cửa hàng mắt kiếng này lại nằm ngay đỉnh của tam giác vàng. Nhưng vị trí như thế cũng chưa thuận lợi lắm để mua lại. Dù sao cũng có thể tận dụng diện tích hữu hạn như vậy. Xem ra có thể giải thích được. Tuy rằng đất nơi hoàng kim này rất tốt, nhưng mặt bằng sử dụng lại không quá lớn. Nếu dùng tiền cũng có thể mua lại được. Dù sao cũng chỉ là một cửa hàng mắt kiếng. Ngoài ra, hai bên cửa hàng ấy là một cửa hàng ăn nhanh không giờ và một cửa hàng KFC. Nghĩ như vậy, Tống Đình Phàm liền nhăn mặt cười, lắc đầu, nghĩ mình đêm nay có thể uống hơi nhiều rượu, hoặc là gió thổi hơi mạnh nên mới suy nghĩ chuyện nhàm chán đó. Nghe tiếng chào của bảo vệ, hắn lập tức vào thang máy lên văn phòng, Tống Đình Phàm lấy tập văn kiện đã chuẩn bị kỹ ra xem. Tính toán về nhà ngủ, nhưng lại nghĩ chính mình dù sao cũng đã uống rượu. Lại không thể gọi lái xe đang trên đường về đến đón. Vì thế sẽ ngủ lại phòng sau của văn phòng. Ngày mai còn có một buổi đàm phán. Cũng đỡ vất vả chạy tới chạy lui. Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị sẵn một bộ Âu phục khác cho ngày mai tại đây. Nghĩ vậy, Tống Đình Phàm liền làm vậy. Cách chương.